Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, mới phía đầu tư hướng về. Nhìn Cát Đông Húc cũng như chạy trốn địa tông cửa sông ra. Viên Lệ cũng lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi. Hận không thể tát chính mình hai cái bạt tay. Ngồi rồi. Hắn sẽ không đã cho ta là đang câu dẫn hắn đi. Lúc này cũng bị hắn coi thường. Hắn sau đó sẽ không để ý tới ta chứ. Viên Lệ nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới vừa nãy Cát Đông Húc ôm cùng với chính mình lúc thân thể biến. Hóa, gò má lại đỏ lên. Người này, đêm nay, Viên Lệ lăn lộn khó ngủ. Trong đầu rất là hỗn loạn. Đến rạng sáng 2-3 giờ thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong giấc mộng tựa hồ thấy được một người đàn ông ép ở trên người chính mình. Muốn mở ra hắn, phát hiện dĩ nhiên là Cát Đông Húc. Lại sau đó Viên Lệ liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bên ngoài đã hừng đông. Viên Lệ nằm ở trên giường phát ra một lúc lâu ngốc. Ai? Hồi lâu, Viên Lệ thầm thầm thở dài một tiếng. Sau đó từ trên giường lên, đến rồi văn phòng, Viên Lệ rất khó tập trung tinh lực làm công, cuối cùng vẫn là quyết định cho Cát Đông Húc gọi điện thoại. Tối hôm qua ăn cơm trong lúc, Cát Đông Húc đem mình vừa mua số điện thoại báo cáo Viên Lệ. Đông Húc, tối hôm qua, điện thoại nối sau khi, luôn luôn đến ở đơn vị làm việc gọn gàng già dặn Viên Lệ lại cũng mất những ngày qua gọn gàng già. Dặn, Lệ tỷ, tối hôm qua thật sự xin lỗi, ta không phải có ý định mạo phạm của ngươi, là bởi vì, bên kia Viên Lệ phía sau lời còn chưa nói ra, điện thoại một đầu khác, Cát Đông Húc đã không ngừng bận rộn xin lỗi, tối hôm qua sau khi trở về, Cát Đông Húc xác thực cảm thấy một loạt phụ tội cảm, tương tự đến nửa ngày đều không có thể vào ngủ. Đến rồi sáng sớm muốn cho Viên Lệ gọi điện thoại, có thể lại không biết nên nói như thế nào. Bây giờ Viên Lệ gọi tới, hắn liền bật thốt lên đem nói xin lỗi nói ra. Đứa ngốc, ngươi nói cái gì xin lỗi? Tỷ lại không có gì, chỉ cần ngươi không trách tỷ là được. Thấy Cát Đông Húc nói xin lỗi, Viên Lệ treo một trái tim lập tức liền để xuống, vội vàng nói, đương nhiên sẽ không. Làm sao biết chứ, thấy Viên Lệ nói như vậy, Cát Đông Húc trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống. Hắn còn thật lo lắng Viên Lệ bắt hắn cho nhìn thành sắc lang. Thật không biết, vậy ngươi buổi tối trở lại tỷ này vừa ăn cơm, treo một trái tim rơi xuống sau khi, Viên Lệ liền lại khôi phục những ngày qua tự tin. Cười nói, Cát Đông Húc, a, một cái tiếng, làm gì? Sợ tỷ ăn ngươi nhỉ? Vừa nghe nói gọi ngươi ăn cơm liền đại kinh tiểu quái. Viên Lệ cười mắng, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, lại thấy Cát Đông Húc cũng không có vì vậy mà đối với nàng sản sinh khúc mắc. Nàng đúng là phát hiện hai người tựa hồ càng thêm thân mật một ít. Có mấy lời cũng càng nói tới mở. Không có, ta là bởi vì đêm nay muốn đi một chuyến tỉnh thành. Cát Đông Húc vội vàng giải thích, cái kia còn tạm được. Được rồi, tỷ làm việc, muốn ăn ăn ngon liền gọi điện thoại cho ta. Ta làm cho ngươi ăn. Viên Lệ cười cúp điện thoại, sau đó đón lấy cả ngày tâm tình đều đặc biệt sung sướng. Đêm đó, Cát Đông Húc tựu ra phát đi tới tỉnh thành, còn mang đi 3 hũ tự kết hợp rượu thuốc, một vò là cho Liễu Giai Giao. Còn lại 2 đàn là cho Đường Giật Viễn cùng Đường Nhã Huệ phụ nữ 2. Bởi vì là nghỉ hè, Liễu Giai Giao liền quấn quýt lấy muốn hắn ở trong tỉnh thành ở lâu thêm 2 ngày. Cát Đông Húc không ngăn nổi của nàng cầu xin, liền ở tỉnh thành ở lâu thêm 2 ngày. Hay là cô gái trời sinh liền thích đi dạo phố, dù cho Liễu Giai Giao như vậy nữ cường nhân cũng không ngoại lệ. 2 ngày bên trong, Cát Đông Húc có một bán thời gian là cùng nàng đi dạo phố. Hơn nữa lại đi tới một chuyến Duyên Minh Lộ. Lần trước đi Duyên Minh Lộ, Cát Đông Húc nhìn thấy quần áo bình thường cửa hàng, chỉ là cảm giác loại mô thức này rất tốt, chuyện làm ăn nhất định sẽ rất náo nhiệt, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là lần này lần thứ hai đi Duyên Minh Lộ, nhớ tới hai ngày trước Lâm Kim Nặc gọi điện thoại nói muốn mua chính mình mảnh đất kia sự tình. Lúc đó bởi vì chưa nghĩ ra bán đi mảnh đất kia nhiều như vậy, tài chính dọn ra tìm đến phía nơi nào. Vì lẽ đó chậm chạp cũng không còn cho Lâm Kim Nặc hồi âm. Đương nhiên cũng có thể góp cổ phần Lâm Kim Nặc chuẩn bị mới xây khách sạn. Có điều Cát Đông Húc cảm thấy Sương Khê huyện dù sao cũng là địa phương nhỏ. Ngoại lai khách quá ít, không dễ nhìn lắm lại xây một tòa quán rượu lớn. Vì lẽ đó cũng không có cân nhắc nhập cổ đề nghị. Bây giờ nhìn thấy Giordano, Đẹp Tư Dắt, Bonue chờ cửa hàng, nhớ tới bây giờ giống bọn họ thị trấn cũng còn không xuất hiện tương tự chuyên môn cửa hàng. Đột nhiên thì có ý nghĩ, cảm thấy đây là một loại mới phát kinh doanh hình thức. Nếu như kịp lúc gia nhập hàng ngũ đó, nhất định có thể kiếm tiền, dù sao ăn, mặc, ở. Đi lại, vĩnh viễn là dân chúng không thể rời bỏ. Mấu chốt là phải tìm đúng sản phẩm cùng tìm đúng tiêu thụ con đường. Bất quá đối với trang phục nghề nghiệp này, Cát Đông Húc cũng không biết. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian kinh doanh. Cũng may Nhạc Phong Vũ đại tập đoàn danh nghĩa có một chế y xưởng. Vừa dễ dàng tìm Nhạc Phong hợp tác, còn Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến bên kia. Cát Đông Húc không có ý định lại tìm bọn họ. Một mặt bây giờ nhãn hiệu xưởng cùng nhà máy đồ uống bên kia cũng đã đủ bọn họ mang hoạt. Bọn họ căn bản không có càng nhiều tinh lực hơn lại đi kinh doanh trang phục công ty. Hơn nữa bọn họ bây giờ trong tay cũng chẳng có bao nhiêu tài chính có thể di động dùng. Về đến nhà, Cát Đông Húc không có lập tức đi tìm Nhạc Phong đàm luận chuyện này, mà là tra tìm một ít có quan hệ giả lập kinh doanh, kiểu mẫu tư liệu. Sau đó lại tiền tiền hậu hậu cân nhắc một phen. Lúc này mới gọi điện thoại cho Nhạc Phong cùng Lâm Kim Nặc hẹn hắn nhóm cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Lão Lâm, ta mảnh đất kia có thể bán trao tay cho ngươi, nhưng giá tiền là 9 triệu. Ngươi muốn cảm thấy có thể. Đêm nay chúng ta là có thể ký thỏa thuận. Ở khách sạn trong phòng khách sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc khai môn kiến sơn địa nói với Lâm Kim Nặc. Lâm Kim Nặc nghe vậy chỉ là cân nhắc một lát liền gật đầu nói. 9 triệu không thành vấn đề. Ngươi là chuẩn bị trực tiếp bán ra cho ta đây, vẫn là quy ra tiền góp cổ phần? Ta hy vọng là quy ra tiền góp cổ phần, trực tiếp bán ra cho ngươi. Cát Đông Húc trả lời. Kỳ thực mở tửu điếm vẫn là kiếm tiền. Người thật không suy nghĩ thêm một chút. Lâm Kim Nặc nghe vậy có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Không cân nhắc, Sương Khê huyện lại lớn như vậy, không có bao nhiêu ngoại lai khách, thật có thể kiếm lời bao nhiêu. Hơn nữa tập trung vào lớn như vậy, Cát Đông Húc không chút do dự mà lắc đầu trả lời. Nhìn ý của ngươi là có mới hạng mục đầu tư. Lâm Kim Nặc có thể đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy. Đầu óc quả nhiên dễ sử dụng. Nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời. Hỏi, có chút ý nghĩ, cho nên mới đem lão Nhạc cũng gọi là đến. Cát Đông Húc nói rằng, nói nhanh lên một chút xem. Lâm Kim Nặc cùng Nhạc Phong đều thúc giục. Bọn họ tuy rằng đều là Sương Khê huyện ông chủ lớn, nói tới làm ăn ở Sương Khê huyện còn không có phục quá người nào. Nhưng Cát Đông Húc một người thiếu niên người, chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, không gần như chỉ ở đất trên tàn nhẫn kiếm lời hơn 8 triệu. Hơn nữa cái kia một cái tiểu trà lạnh xưởng bây giờ mới bao lâu trôi qua, đã để hắn cho chơi đùa ở Sương Khê huyện hỏa hồng đến kỳ cục. Nhìn tình hình này phòng chừng cuối năm nay là có thể hồng biến toàn bộ Ôn Châu thành phố. Bọn họ là không khâm phục cũng không được a. Ta quãng thời gian trước đi tới tỉnh thành, nhìn thấy Giordano, Đẹp Tư Dắt, Bonue chờ trang phục cửa hàng chuyện làm ăn rất là náo nhiệt a. Ta liền cố ý đi lật xem một lượt phương diện này tư liệu. phát hiện loại này giả lập kinh doanh hình thức ở quốc gia phát đạt đã rất phổ biến, cũng phát triển được rất thành công, mà nước ta thì lại mới vừa nằm ở giai đoạn khởi bước. Ta cảm thấy đến có làm đầu. Nếu như các ngươi có hứng thú, chúng ta có thể kết phường chế tạo một cái quần áo bình thường hàng hiệu đi ra. Cát Đông Húc nói rằng, ba, ngươi xem một chút, Húc ca cũng xem trọng loại này, giả lập kinh doanh, hình thức. Chỉ ngươi luôn ôm tư tưởng cũ, luôn cảm thấy hoa một số tiền lớn đi chế tạo một cái hàng hiệu vô căn cứ. Nhạc Đình nghe vậy tiếu, con người lập tức sáng lên, kiên trì cao ngất, một mặt đắc ý nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.